Đạo tâm trùng ma, chương 242, Trảm Tần Thiếu Dương, 1, gocchuyenaudio.com. Tần Thiếu Dương và Tần Thiếu Phong trước đây chỉ giao thủ một lần, cho nên không biết Tần Thiếu Phong tu luyện công pháp nào, chỉ là trước đó đứng sau quan sát tưởng Tần Thiếu Phong tu luyện ma đạo công pháp, như vậy huyết thần tử của Tần Thiếu Dương không cầm kiêng kỵ, có thể yên tâm to gan nuốt chừng Tần Thiếu Phong. Chỉ là khiến Tần Thiếu Dương hoàn toàn bất ngờ là Tần Thiếu Phong còn tu luyện cả chính khí hạo nhiên, đây là công pháp chuyên môn dùng để khắc chế ma đạo, nhất là những thứ tà ác như huyết thần tử càng bị khắc chế, cho nên, huyết thần tử vốn dĩ cực kỳ cường đại, trong nháy mắt đã bị thương nặng. Kết cục này khiến Tần Thiếu Dương cực kỳ phẫn nộ, hắn vốn định một nhát giết chết Tần Thiếu Phong, ai ngờ lại bị Tần Thiếu Phong hủy một phân thân. Tần Thiếu Dương nhất thời nộ hỏa sôi trào, điều khiển hai huyết thần tử còn lại cùng xông vào Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Dương không tin ba nhất phẩm đại la chân tiên đều không phải đối thủ của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Dương bạo phát toàn bộ sức pháp lực trong cơ thể, vừa giơ tay, một bàn tay huyết sắc cự đại xuất hiện trong không gian, đập xuống Tần Thiếu Phong, hai huyết thần tử còn lại cũng vậy, đồng thời ngưng tụ ra bàn tay huyết sắc cự đại, đập về phía Tần Thiếu Phong, làm vậy là muốn nhất cử giết chết Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong đối diện với công kích của Tần Thiếu Dương, một mặt phân thần điều khiển thước công kích huyết thần tử, một mặt vận chuyển Thái Dương chân kinh, ngay sau đó, một vầng Thái Dương cự đại ngưng tụ sau lưng Tần Thiếu Phong, hỏa diễm hầm hập thiêu đốt tán phát nhiệt độ cường liệt. Huyết thần tử do Tần Thiếu Dương thi triển huyết luyện đại pháp triệu hồi đều là dùng tinh huyết ngưng luyện mà thành, mặc dù uy lực cường đại, nhưng nói thế nào cũng là tinh huyết, như vậy chắc chắn không thể kháng cự lại nhiệt độ, cho nên Tần Thiếu Phong mới thi triển Thái Dương chân kinh, ngưng tụ ra một vầng liệt dương, đương nhiên, chỉ là để kéo dài thêm một khoảng thời gian, sát chiêu thực sự của Tần Thiếu Phong đương nhiên không phải cái này. Vừa thi triển Thái Dương chân kinh, Tần Thiếu Phong vừa lật tay tung ra toái tinh thần thương, sau đó không chút do dự đâm ba thương về phía Tần Thiếu Dương, ba luồng ánh sáng cự đại bắn ra trực tiếp đánh nát bàn tay huyết sắc kia. Tiếp sau đó Tần Thiếu Phong lại một lần nữa bắn ra ba thương, bắn về phía Tần Thiếu Dương và hai huyết thần tử còn lại của hắn. Toái tinh thần thương được Tần Thiếu Phong luyện chế hết lần này đến lần khác, bây giờ đã là thượng phẩm tiên khí cảnh giới, hơn nữa trải qua thiên diễn bát quái tính toán, Tần Thiếu Phong kết hợp tri thức luyện khí của nền văn minh cao hơn, đem toái tinh thần thương làm ra cải biến cực lớn, bây giờ toái tinh thần thương đã không cần bổ sung tiên thạch mà vẫn có thể xả kích năng lượng mà nó cần hoàn toàn hấp thu từ trong thiên địa. Trên toái tinh thần thương Tần Thiếu Phong đánh nhập không biết bao nhiêu tụ nguyên trận, hơn nữa còn mở ra bên trong toái tinh thần thương một không gian cực lớn dùng để tồn trữ năng lượng. Bình thường, toái tinh thần thương chỉ hấp thu năng lượng thiên địa, đợi đến lúc sử dụng là có thể trực tiếp khai thương xạ kích. Đương nhiên, với uy lực hiện tại của toái tinh thần thương mà nói, năng lượng mà nó trữ tồn chỉ bắn được 100 lần. Nhưng theo tri thức mà Tần Thiếu Phong học tập được từ nền văn minh kia, 100 lần đã là quá. gocchuyenaudio.com Đủ, chỉ thấy Tần Thiếu Phong bắn ra ba thương, trực tiếp đánh vỡ ba bàn tay cự đại, tiếp sau đó lại bắn ra ba thương, tấn công Tần Thiếu Dương và hai huyết thần tử còn lại. Khoảnh khắc Tần Thiếu Phong chiêu xuất toái tinh thần thương, Tần Thiếu Dương đã cảm thấy nguy hiểm, mặc dù nhục thân của hắn đã là huyết luyện chân thân, nhưng vẫn chưa phải kim cương bất hoại cảnh giới, chỉ cần vương thương quá nghiêm trọng là không ổn, cho nên sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong chiêu xuất toái tinh thần thương, Tần Thiếu Dương trực tiếp tránh sang một bên. Quyết định của Tần Thiếu Dương là đúng đắn, toái tinh thần thương trải qua một thời gian dài luyện chế, uy lực sớm đã không thể tưởng tượng, ba lồng ánh sáng giống như lôi đình xoắn ốc tán phát năng lượng cường đại bắn qua Tần Thiếu Dương và hai huyết thần tử trực tiếp xuyên qua cơ thể hai huyết thần tử, ngay sau đó, hai huyết thần tử tan thành mấy khói. Toái tinh thần thương được Tần Thiếu Phong gọi là một trong những thủ đoạn bảo mệnh, nếu không phải bởi vì Tần Thiếu Phong muốn triệt để tiêu diệt Tần Thiếu Dương, Tần Thiếu Phong tuyệt đối không lấy ra toái tinh thần thương, mà Tần Thiếu Dương bởi vì đưa ra quyết định đúng đắn kịp thời tránh sang một bên nên một thương của Tần Thiếu Phong coi như bắn hụt. Nhưng hai huyết thần tử đã bị Tần Thiếu Phong giết chết, Tần Thiếu Dương trong lòng vô cùng phẫn nộ, đúng lúc này, huyết thần tử còn lại cũng bị thước mà Tần Thiếu Phong thi triển đánh cho thân thể vỡ thành 4-5 mảnh, khiến Tần Thiếu Dương trong lòng phẫn nộ đến không thể kiềm chế. Tần Thiếu Phong, hôm nay ta sống chết với ngươi. Giữa hai chúng ta sớm đã là mối quan hệ sống chết rồi, đừng phí lời nữa, hôm nay ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Tần Thiếu Phong nghe Tần Thiếu Dương nói, quát lớn. Từ sau khi nhìn thấy hồn phách bọn Mặc Lá Tuyết, Tần Thiếu Phong đã hạ quyết tâm giết chết Tần Thiếu Dương, chính vì năm xưa không giết chết Tần Thiếu Dương, nên bọn Mặc Lãnh Tuyết mới phải chịu đau đớn như vậy. Tần Thiếu Dương không phí lời nữa, pháp lực trong cơ thể toàn bộ bạo phát, từng đóa huyết diễm từ trên trời rơi xuống, tấn công Tần Thiếu Phong, đồng thời, thân hình Tần Thiếu Dương hơi nhoáng, trực tiếp thi triển huyết luyện chân thân, thân hình đột nhiên biến lớn, biến thành một người khổng lồ cao 300 mét, sau đó giơ tay định chụp lấy Tần Thiếu Phong. huyết diễm vô biên rơi xuống, thân thể Tần Thiếu Dương lại như ma thần. Nhìn thấy tình huống này, Tần Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, thi triển chiến thiên đấu địa đại pháp, ma thần chân thân cũng trực tiếp thi triển, cũng biến thành một người khổng lồ cao 300 mét, một chưởng đánh trả Tần Thiếu Dương. Sức mạnh nhục thân của Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương có thể nói là không hơn không kém, cho nên sau khi cùng tung ra một chưởng, hai người đều lùi ra sau, chỉ có điều sau khi ổn định thân hình, hai người lại trực tiếp xông lên, một lần nữa đại chiến, ngươi một chưởng, ta một cước, đánh qua đánh lại. Vừa đại chiến, Tần Thiếu Phong thi triển ma chi pháp tắc, một vòi rồng hắc sắc cự đại xuất hiện sau lưng Tần Thiếu Phong, bắt đầu nuốt chửng tinh khí bên trong cơ thể Tần Thiếu Dương. Đây là dị tượng của ma chi pháp tắc ngưng tụ, sở hữu năng lực thôn phệ. Tần Thiếu Phong tu luyện từng ấy pháp quyết vô thượng, lợi ích lớn nhất là có thể sở hữu vô số thủ đoạn. Cách chương.